Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 144, đạo lý không thể thay đổi. Thắng bại có thể, Tả Tiểu Niệm trong lòng bỗng dưng giật mình, bỗng nhiên quay đầu, trường kiếm đã nơi tay, Tả Tiểu Đa lại giống như không có chút nào ngoài ý muốn chậm rãi quay người. Đầy mặt đều là thản nhiên mà nhìn xem người trước mặt. Người tới một bộ màu xanh đạo phục, mặc dù chỉ là thật đơn giản đứng ở chỗ này, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Không, không nên là phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mà chính là cùng thiên địa hòa làm một thể. Trung nhật nguyệt một hơi, hắn chính là gió, hắn chính là mây, hắn chính là hoa cỏ cây cối, hắn chính là giữa thiên địa hết thảy. Hắn cùng thiên địa tự nhiên, lại không phân biệt, càng thêm quanh thân lưu chuyển đạo vận, để cho người ta nhìn một cái, liền sẽ kìm lòng không được sinh ra mê thất hoặc là đốn ngộ vi diệu cảm giác. Tả Tiểu Đa có chút khom người, hỏi, đạo tổ đại nhân. Thanh niên đạo nhân mỉm cười gật đầu, tiểu hữu không cần đa lễ, Tả Tiểu Niệm cũng là cung kính hành lễ, tham kiến Hồng Quân đạo tổ. Ai, hoàng nữ không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, đạo tổ cười nhạt nói, cái gọi là Hồng Quân, chỉ là cái lượng cấp, không phải là xưng hô, cái gọi là một mạch hóa Hồng Quân, không qua đi người bố trí, các ngươi gọi ta một tiếng, tiền bối liền tốt. Tả Tiểu Đa hì hì cười một tiếng, nói, cái gọi là trước có Hồng Quân sau có trời, tiền bối còn tại thiên địa chi tiên, hoành ép vũ trụ, mở thế giới hoàn toàn mới, chỉ là phần này công tích, liền đáng chúng ta kính trọng. Hồng Quân đạo tổ nói, lời này không đối, người nào có thể ở trên trời trước đó, cái gọi là khai thiên, bất quá là mở ra chu thiên trong vũ trụ một cái tiểu thế giới mà thôi. Mà lại hôm nay, cho tới bây giờ cũng không phải ta đưa ra, ta chẳng qua là nhân duyên tế hội dung đại đạo, lại không đến siêu thoát người tu hành mà thôi. Hồng Quân đạo tổ nhìn xem Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt hiện lên một vòng không hiểu phức tạp, nói khẽ, cái gọi là mở thế giới, càng nhiều chính là ý niệm biến thành. Từ xưa đến nay, bao nhiêu sáng thế thần, tất cả đều tiêu dao ở giữa thiên địa. Chấm ngoặc kép, một thế giới từ không tới có, trước phải có một cái sáng thế chi thần, dựng dục ra một phương thế giới, mới có điện, mới có ánh sáng, mới có đến tiếp sau truyền thuyết thần thoại. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, vậy chúng ta thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đặt chân phương này tổ địa thế giới, chính là một cái hoang vu chi địa. Khi nào có một phương thế giới này? Không được biết, khó được khảo cứu. Đến tột cùng là ai sáng tạo ra mảnh này hoang vu chi địa? Càng thêm không được biết. Duy nhất biết đến, đại khái là một vị đại năng giả cơ duyên sáng tạo ra phương thế giới này. Nhưng cũng không biết là cố ý hoặc vô ý, không để cho mảnh thế giới này tiến hóa hoàn toàn, sớm buông tay mà đi. Mãi cho đến Hồng Mông thế giới tự chủ dựng dục ra sinh mệnh, mà chúng ta chính là phương thế giới này nhóm đầu tiên sinh linh. Chấm ngoặc kép, lúc đó bàn cổ thần thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, quyết ý khai thiên tích địa, thăng rõ ràng chìm chọc thế giới này thiên địa. Vừa rồi bắt đầu phân cái gọi là thiên địa khai ích, vừa rồi đến khải. Chấm ngoặc kép, ngược lại là chúng sinh phương pháp tu hành, chính là ta dung đại đạo đằng sau, tản mát 3000 đại đạo nhập thế gian, mỗi người dựa vào duyên phận tự hành diễn hóa, sinh sinh tạo hóa. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân đạo tổ cười nhạt nói, cho nên mảnh thế giới này chính là một cái không hoàn chỉnh thế giới. So với những đại năng giả kia lấy sức một mình mở ra tới không gian độc lập, chế tạo sinh linh, kết thúc quy tắc thế giới, tồn tại trên bản chất khác biệt. Tả Tiểu Đa mặc dù thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến thế này đỉnh điểm, nhưng nói đến lịch duyệt chuyện cũ các loại tri thức mặt, còn nông cạn cực kỳ, tự nhiên chưa từng nghe tới qua loại này cao đại thượng luận điệu. Không hoàn chỉnh thế giới cùng những thế giới khác tồn tại có bản chất khác biệt. Tả Tiểu Đa bởi vậy cùng kia nghĩ đến chính mình diệt không tháp, đem hai cùng so sánh cân nhắc, ngược lại là suy nghĩ minh bạch một chút, có lẽ trên thế giới này, không ai còn có thể so Tả Tiểu Đa càng hiểu hơn lời nói này trong đó thâm ý. Bởi vì hắn trong tay, hiện tại liền có một cái sắp thành chưa thành thế giới. Thì ra là thế, đây mới là phương thế giới này chân tướng. Tả Tiểu Đa giật mình, đạo tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nơi này liền thành động thiên phúc địa, chim hót hoa nở, mây trắng bồng bềnh, kỳ chân dị thú, mây mù mờ mịt ở giữa. Một tấm bàn trà bày ở ba người trước mặt. Tiểu hữu lại đến phẩm trà, đang muốn quấy giày đạo tổ. Nói đến quấy giày, cũng là đúng mức, bởi vì trên thế giới này, tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể nói là tại đạo tổ nhà làm khách, cùng thiên địa tương dung, chung nhật nguyệt một hơi. Há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Lần trước, tiểu hữu nói muốn cùng ta nói chuyện. Đạo tổ mỉm cười ngồi xuống. Tiểu hữu đã là người mang thế giới mới đại duyên phận người. Đưa ra mời, ta tự nhiên muốn đến đây gặp mặt. Nói đến chính đề, Tả Tiểu Đa ngồi nghiêm chỉnh. Nói, tiểu tử cảm thấy mộng nhiên, tẻ nhạt khó hiểu. Khó minh đạo tổ bốc lên trận đại chiến này trong đó chân ý vì sao? Đạo tổ nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, tại đại chiến đằng sau, ta đã từng hỏi qua chính mình cái này vấn đề. Cái kia đạo tổ đáp án vì sao? Thân ta hóa đại đạo, nguyên bản không để lại một chút vô vị suy nghĩ. Nhưng không có nghĩ đến, chung quy là không có khả năng ngoại lệ. Cho nên, ta để tay lên ngực tự hỏi. Trưởng quản lần này thế giới vô số nguyên hội, tự cho là đại đạo vô tình. Trên đời chia chia hợp hợp sinh sinh tử tử, long trời lở đất, thương hải tăng điền, cũng chỉ bất quá là trong mắt ta một trò chơi. Trong nháy mắt liền qua, xem qua mây khói, cái gọi là thiên tài cường giả, cái gọi là đứa con của số phận, cái gọi là truyền kỳ thần thoại, cái gọi là vương hầu tướng lĩnh, cái gọi là thiên thu bá nghiệp. Hết thảy tất cả đều phong vân tế hội. Xét đến cùng như cũ một cụ đất vàng. Bất quá là vừa mở mắt, nhắm mắt lại, cũng liền đi qua. Nhưng mà lần này thanh thiên kiếp, lại là để ta chi tâm hồ dung chuyển. Không còn thanh bình, Hồng Quân đạo tổ nói đến những chuyện này. Bao quát chuyện của mình làm, đều rất là thản nhiên. Trong ngôn ngữ, đều là không chút rung động. Đối với mình tạp niệm trong lòng, càng là không che giấu chút nào. Đến hắn lại tình trạng này, hết thảy đều đã không quan trọng. Tự nhiên không cần bất luận cái gì tô son chát phấn. Đều là bằng phẳng nói thẳng. Không biết đạo tổ trong lòng, thế nhưng là có cái gì chấp niệm. Tả Tiểu Đa mẫn cảm đã nhận ra điểm này. Chấp niệm, chấm ngoặc kép, đạo tổ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt thủ hiện không mang nhìn qua hư không. Nửa ngày sau mới nói. Lần này thế giới, thân ta hợp thiên đạo đến nay, tuần tự thiết lập lục thánh vì thiên địa trụ cột, riêng phần mình trấn áp khí vận trèo chống thiên địa, qua lại công tích, cũng là không cần mảnh biểu, một cái không trọn vẹn thế giới, ta đủ kiểu không mà tính, chỉ có lấy thân hợp đạo, mới có thể duy trì thiên địa hoàn chỉnh, tạo hóa vạn vật sinh linh, vạn tộc diễn hóa, kéo dài vô tận, tại sao cái này thanh thiên kiếp? Đem tất cả mọi người thả đi, lại đơn độc ràng buộc ta một cái. Sao mà bất công, thiên địa bên ngoài, có thế giới khác, trên trời sao, càng có hoàn vũ, siêu thoát giả, ngao du thiên địa vạn cổ, đến đại tự tại, nhưng không có khả năng siêu thoát giả nhưng lại như thế nào? Thân hóa thiên đạo, cố nhiên là đại từ bi, đại nguyện niệm, nhưng là, vùng thiên địa này, đối với ta tới nói. Cùng gia đình bình thường nhà mình sân nhỏ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đạo tổ cười khổ một tiếng. Tiểu hữu nhưng có biết, cả cuộc đời này tất cả đều ràng buộc tại nhà mình trong viện. Từ đầu đến cuối mà không được đi ra ngoài một bước. Chính là cỡ nào tư vị. Tả Tiểu Đa thở dài. Nếu là cũng không thể ra ngoài, ngược lại cũng thôi. An tại một góc, tự giải trí, cũng là chưa chắc không thể. Đáng tiếc. Không phải, thanh thiên kiếp phía dưới, ngay cả trước kia thánh nhân cũng có thể siêu thoát mà đi. Về sau sinh linh, phàm là thực lực đạt tới siêu thoát tình trạng, cũng có thể siêu thoát mà đi. Chỉ có ta, cũng chỉ có thể ở chỗ này đau khổ chờ đợi. mắt thấy rất nhiều sinh linh, từng cái siêu thoát mà đi, đến cái kia đại tự tại, mà ta chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại tại cái này một tấc vuông. Ếch ngồi đáy giếng, đạo tổ cười khổ, bằng vào ta tu vi, cùng vắt ngang vô số tuế nguyệt lắng đọng, lẽ ra không nên như vậy, nhưng sự đáo lâm đầu, vẫn là không có cam lòng. Chính là một phần này không có cam lòng, liền xuất hiện tiểu hữu thấy trận này hạo kiếp, lấy tiểu hữu tu vi, siêu thoát mà đi, bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, có lẽ tiểu hữu liền có thể thể ngộ ta chi hoang mang không dám. Tâm tính mất cân bằng, đây là nó một vậy. Tả tiểu đa gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Loại cảm giác này, hắn ngược lại là có thể lý giải. Nguyện nghe nguyên nhân thứ hai, tả tiểu đa nói, về phần nguyên nhân thứ hai, là được, đại thế, đạo tổ thản nhiên nói, lần này thanh thiên kiếp tới đột ngột, trong đó chân ý càng là thanh trừ tất cả không ổn định hết thảy. Về sau chỉ còn lại bộ tộc, là vì cố định chúa tể, mà vùng thiên địa này, tại đành phải bộ tộc thần nhiên đơn nhất khí vận không ngừng quán thâu phía dưới. Sẽ từ từ đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Đây là định số. Một khi thế giới hoàn mỹ, đến lúc đó ta liền sẽ cùng đại đạo thoát ly. Mà tới được khi đó, cũng là có thể có siêu thoát thời cơ. Này cũng là tất nhiên. Đây cũng chính là thanh thiên kiếp thiết lập vị đạo huynh kia, là bần đạo lưu lại một đầu siêu thoát chi lộ. Tả tiểu đa không khỏi không hiểu chút nào. Nếu đạo tổ biết đoạn mấu chốt này, chính mình không phải là hoàn toàn không có siêu thoát cơ duyên. Không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng lại vì sao? Còn, chấm ngoặc kép, đạo tổ thản nhiên nói. Bởi vì đây là, ngoại nhân đưa cho cơ duyên. Cũng không phải là bần đạo chính mình bằng sức một mình lấy được cơ duyên. Nói cách khác, nếu là cái này thanh thiên kiếp, bần đạo có thể lấy sức một mình cải biến vị đạo huynh này cố định kết quả. Lần này thế giới cũng có thể được trọn vẹn cân bằng. Lúc đó chính là bần đạo tranh thủ được siêu thoát cơ duyên, chính là thắng nửa bậc. Cái này thắng cái này nửa bậc, đối với tiểu hữu tới nói có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng là đối với bần đạo lại là cực kỳ trọng yếu. Chớ đây là rất. Nghe đến đó, tả tiểu đa xem như triệt để minh bạch. Làm một vị tâm cao khí ngạo thế giới chúa tể giả, đối mặt một cái kinh khủng, căn bản không biết sâu cạn đối thủ, nguồn gốc từ đáy lòng cảm giác bất lực, tự nhiên là phi thường khó chịu. Xuất phát từ lòng tự trọng cũng tốt, xuất phát từ nghịch phản tâm lý cũng được, cũng hoặc là đơn thuần không nguyện ý tiếp nhận người này ân huệ. Một khi tiếp nhận, đó chính là kết nhân quả, nhất là hay là tầng thứ này nhân quả, có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Bất luận một loại nào tâm tính phía dưới, đều sẽ dẫn đến tương lai bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến người này thời điểm, đều sẽ cảm giác đến thấp đối phương một nửa. Đối với tự xưng là đã đạt đến đại đạo tâm cảnh đạo tổ mà nói, chính là không cách nào bù đắp thiếu khuyết. Nhưng nếu là trong thế giới này, hoặc là nói tại trong cục này, dùng một loại không cần cải biến cuối cùng kết cục phương thức, cải biến một chút cố định trong cục thắng bại, từ một số phương diện tới nói, lại là thắng một ván, mà tồn tại cường đại như thế. Hắn bố cục bị ta phá trừ, biến rời cố định kết cục, há lại chỉ có từng đó là thắng nửa bậc, quả nhiên là thắng thiên nửa con, siêu thiên nhất chủ. Ta chỉ là không muốn quá không cho hắn mặt mũi, cho nên mới không có hoàn toàn cuối cùng cải biến, mà sau cùng khí vận bổ khuyết thiên đạo. Ta cuối cùng tự do, đó cũng là bởi vì tự ta cố gắng, không phải bởi vì hắn, là chính ta quyết định bộ tộc kia làm chúa tể, bọn hắn mới trở thành chúa tể, thiên địa nhân vật chính. Vậy cái này bộ tộc sau này sinh sôi khí vận, đều là bắt nguồn từ ta một ý niệm. Nói cách khác, sinh mệnh của mình, vẫn là phải do chính mình đến khống chế, tuyệt không giống trước đó như thế. Chính mình trưởng khống không được vận mệnh của mình, mặc cho điều khiển, mặc cho bài bố, toàn bộ kết quả, đối với vùng thiên địa này tới nói, cũng không có trên thực chất cải biến vu tộc làm chúa tể, yêu tộc làm chúa tể, cũng hoặc là nhân tộc làm chúa tể. truy cứu căn bản vẫn như cũ là trên mảnh đại lục này sinh linh thành tựu chúa tể. Không quan trọng, nhưng là đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, lại tồn tại do thật to khác biệt ý nghĩa. Tâm cảnh rốt cuộc không thiếu sót. Thì ra là thế, đây mới là chân tướng. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, Đạo Tổ có lẽ không quan tâm, nhưng ngươi cái này một tiện tay cải biến, lại làm cho toàn bộ nhân gian, sinh linh đồ thán, lũ lụt bát hoang. Đạo Tổ sắc mặt thoáng hiện ra vẻ ảm đạm, nhưng lập tức nhân tiện nói, Tiểu Hữu, ngươi chi tu vi cố nhiên đã đăng lâm tuyệt đỉnh, siêu thoát sắp đến, nhưng mà ngươi bây giờ còn không có kinh lịch cái kia vô tận tuế nguyệt. Ngươi có biết, tại bần đạo thân hóa đại đạo đằng sau, có mấy trăm nguyên hội thời gian, giám sát thế gian như vậy lâu. Tại trong đoạn thời gian đó, sinh linh có thể căn cứ bản năng làm việc. Nhưng, bất luận sinh linh gì, nếu là làm ra thương thiên hại lý sự tình, liền sẽ thần lôi trên trời rơi xuống, giúp cho trừng phạt, hóa thân ngàn vạn, hành tẩu thế gian, vô số đạo lý điển tịch, vô số sách vở chư tác, tất cả đều xuất từ tay ta. Chấm ngoặc kép, chỉ là, vô số tuế nguyệt đằng sau, chung quy vẫn là sẽ dã rời, tiến tới sẽ cảm giác, thế gian hết thảy, tất cả đều vô vị, dù cho là tinh thải đi nữa nhân sinh, kinh diễm đến đâu nhân vật, nhiều nhất bất quá trước mắt sáng lên, nhưng lại có thể tồn tại bao lâu, mở mắt nhắm mắt ở giữa, trên đời này sinh linh, đã đổi mấy đợt, tất cả gương mặt, tất cả vương triều, tất cả sơn hà, tại bần đạo trong mắt, chưa từng có nửa điểm phân biệt, chấm ngoặc kép, thời gian dần trôi qua, cho dù là cái thế anh hùng, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại hồng nhan, tại bần đạo trong mắt, lại ngay cả trong biển rộng mênh mông một đóa bọt nước nho nhỏ, cũng không bằng. Đạo Tổ thanh âm rất đạm mạc, cái gọi là đại đạo vô tình, bắt đầu từ khi đó, từ từ diễn hóa mà thành, há lại chỉ có từng đó tại nói một chút mà thôi. Tựa như ngươi bây giờ tu vi, dù là ngươi không tiến một bước, cũng đã đầy đủ đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi. Vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi cái kia tất cả hàng xóm, ngươi cái gọi là trong thành thị, những người bình thường kia, tại ngươi đã lâu trong tuế nguyệt, sẽ như thế nào? Ngươi có thể hay không nhớ kỹ ngươi chỗ gặp gỡ qua tất cả mọi người? Ngươi có thể hay không vì bên người tất cả mọi người buồn vui? Ba động tâm tình của ngươi, có lẽ ngươi giờ phút này có thể làm được, thế nhưng là trăm ngàn năm sau đâu? 100,000 năm, trăm vạn năm sau đâu? Lâu dài hơn tuế nguyệt đằng sau đâu? Làm không được, vô luận như thế nào, đều làm không được. Đại đạo vô tình, chính là tất nhiên kết quả. Người tu hành điểm cuối cùng, chấm ngoặc kép, bần đạo có thể hiểu được ngươi bây giờ oán giận. Bởi vì người phải chết, chính là ngươi quen thuộc, từng có giao tế tình nghĩa. Nhưng trải qua một khoảng thời gian đằng sau, ngươi còn muốn đến, bất quá là cái tưởng niệm. Sớm đã không nhớ nổi những người kia diện mục, chấm ngoặc kép. Nhưng những này đối với bần đạo tới nói, chấm ngoặc kép, đạo tổ trong mắt có đắng chát, bất quá là mây khói xem qua, mà lại là thành tốp mây khói, hoàn toàn không cách nào có tình cảm ba động, trong mắt của hắn cay đắng, chính là chân thực, điểm này, Tả Tiểu Đa nhìn ra được, bởi vì hắn rất hâm mộ loại tình cảm này, bần đạo rất muốn một lần nữa có được ngươi loại thương này cảm giác. Cùng bất đắc dĩ biệt khuất, như thế, sẽ để cho bần đạo rất vui mừng, bởi vì như vậy, còn có thể cảm giác mình hay là cá nhân, mà không chỉ là một cái không có bất luận cái gì tình cảm cái gọi là đại đạo, loại này chết lặng, ngươi bây giờ còn không biết, đây mới là một cái sinh mệnh, bi ai nhất sự tình. Tả Tiểu Đa một mảnh im lặng, hắn vốn định khuyên vài câu, nhưng là tại mấy câu nói đó đằng sau. Lại phát hiện chính mình khuyên không thể khuyên. Hắn vốn định, dù sao cuối cùng vẫn là siêu thoát mà đi. Bên ngoài trời đất bao la, từ đây tự do, làm gì còn muốn xoắn suýt bên này thắng bại đâu. Ngài chỉ cần mặc kệ, như vậy mảnh thế giới này sự tình, tốt bao nhiêu giải quyết a. Nhưng bây giờ, chỉ có á khẩu không trả lời được. có lẽ chúng ta không có khả năng trải nghiệm ngài vô tình cùng chết lặng. Nhưng là, ngài dùng ngài vô tình cùng chết lặng, đến chế tạo người hữu tình thống khổ cùng thương tâm, sẽ hay không cảm giác, có chút không đạo đức đâu. Tả Tiểu Niệm ở một bên tỉnh táo nói, sinh như sâu kiến, liền thì như thế nào? Trên thế giới này ai có nghĩa vụ, vì người khác thắng bại tại phí công bỏ ra sinh mệnh của mình. Ta cảm giác ngài hiện tại là sai. Tả Tiểu Niệm nói. Đạo Tổ chậm rãi gật đầu. Người nói đúng. Ta hiện tại làm, đích thật là sai. Vậy ngài, chấm ngoặc kép, nhưng bần đạo còn muốn ở trên con đường này đi xuống. Lại không cách nào quay đầu. Chân chính đại đạo phía trước, bần đạo đã vì đi ra ngoài, bỏ ra mấy trăm ức năm cố gắng. Bây giờ, mặc dù sai, trận này thắng bại, nhưng cũng nhất định phải tranh. Tả Tiểu Niệm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật dài. Nói, ta nghĩ đến một câu. Đạo Tổ mỉm cười nói. Đương đạo lý thuyết khác biệt thời điểm, dùng nắm đấm đến giải quyết. Đúng vậy, bần đạo cũng có ý đó. Đạo lý không thể thay đổi chân chính kết quả, nhưng thắng bại có thể. Mà hai người các ngươi, chính là ván cờ này kỳ nhãn. Nếu là ngươi hai người biến mất, ván này, bần đạo chính là không chiến thì thắng. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Đạo Tổ muốn đối với hai người chúng ta xuất thủ. Đạo Tổ thản nhiên nói. Chắc hẳn, Tiểu Hữu đã làm tốt chuẩn bị. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Nói, chuẩn bị, tự nhiên là làm một chút. Cái này A-tu-la giới, cũng đích thật là thích hợp một trận đại chiến. Đạo Tổ mỉm cười. Tả Tiểu Đa mở ra diệt không tháp. Tả Trường Lộ vợ chồng, Lý Thành Long các loại bất cứ đại đội trừ Lý Trường Minh bên ngoài tất cả thành viên. Đồng thời xuất hiện, theo sau chính là Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hậu Hy Hòa, Yêu Sư Côn Bằng, Tám Đại Tổ Vu, Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Đan Không Đại Vu, Vô Độc Đại Vu, cùng Thiềm Thánh, thời thế hiện nay. Tất cả đỉnh cấp chiến lực, đồng thời hội tụ ở chỗ này. Bàn bạc, 36 người, đám người sau khi xuất hiện, đều là ánh mắt phức tạp. Đồng thời khom mình hành lễ, tham kiến đạo tổ, không cần đa lễ. Sau trận chiến này, đại lục bình thản, chư vị nhiều hơn trân trọng. Vâng, đạo tổ mỉm cười, Minh Hà lão tổ cùng ma tổ La Hầu đồng thời xuất hiện. Lần này quyết chiến. Đối với các ngươi tới nói, hơi sớm chút, sớm là sớm chút, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Chỉ tiếc, đạo tổ ngài sẽ không lại cho chúng ta thời gian. Nhiều lời vô ích, đạo tổ nói đúng, đạo lý cũng không thể cải biến chân chính kết quả. Nhưng thắng bại có thể. Vô số pháp bảo, đồng thời tế lên, trận này thắng bại, chính là tương lai. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.